Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1481, Loạn lưu cương phong. Hiện tại, Giang Trần cũng không có tâm tư đi hỏi những thứ này. Nhìn Thảo Nguyên trước mắt, Giang Trần cùng Hoàng Nhi đều không có đi bộ, mà thúc giục kim thiền chi dực, ở tầng trời thấp phi hành. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, nếu như không có luyện hóa cánh chim phi hành, như vậy nhất định phải dùng chân nguyên, tiêu hao thật lớn. Giang Trần cùng Hoàng Nhi dùng kim thiền chi dực phi hành, tiêu hao chân nguyên, cũng không bằng 1/10 người khác, chỉ cần tùy thời dùng đan dược bổ sung, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá, ở địa phương này, tốc độ chảy của không khí cực kỳ kỳ quái, cho dù phi hành ở tầng trời thấp, tốc độ cũng rất khó tăng nhanh, phản phất như trong hư không có lực cản gì đó, để cho bọn hắn không có cách nào bay nhanh. Lúc trước bọn người Hà Hồng Thụ là đi bộ cộng thêm phi hành, xuyên qua phiến thảo nguyên này, trọn vẹn bỏ ra 2 ngày thời gian, chết 1/3 đồng bạn. Đừng nhìn thảo nguyên này bình tĩnh, nhưng chỉ nhìn cỏ dại cao hơn người, rậm rạp chằng chịt căn bản trông không đến cuối cùng kia, ai cũng không biết trong bụi cỏ, còn mai phục lấy tồn tại đáng sợ đến bực nào, khỏi cần phải nói, chỉ là đầm lầy phía dưới, liền có vô số bẫy rập. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vòng xoáy vũng bùn không hiểu thấu, trực tiếp cuốn người xuống dưới, hai người phi hành ở tầng trời thấp, tình huống phía dưới, cũng có thể chứng kiến không ít. Thỉnh thoảng có thế từ trong bụi cỏ chứng kiến 1-2 bộ bạch cốt phong hóa, còn có thi cốt các loại động vật, nhìn thấy mà giật mình. Cho người một loại cảm giác cực kỳ nguyên thủy hoang mang, không phải hai người không muốn không trung phi hành, mà là địa phương càng cao, lực cản lại càng lớn, phản phất phiến thảo nguyên này trời sinh đã là như thế, có ma lực đặc biệt, hai người cơ hồ là dán mặt đất 34m, ở tầng trời thấp bay đi. Đương nhiên, tốc độ này, so với đi bộ ở phía dưới phải nhanh hơn không ít, nếu như một đường thông suốt, Giang Trần tự hỏi, tuyệt đối không đến một ngày, có thể xuyên qua phiến thảo nguyên này, 2 canh giờ sau, Giang Trần cùng Hoàng Nhi như trước thông suốt. Đoạn đường này ngược lại rất là bình tĩnh đến để cho Giang Trần cơ hồ có chút không tin, thậm chí để cho tâm thần của Giang Trần có chút không tập trung, hắn thủy chung cảm thấy, bình tĩnh này có chút quỷ dị, lúc này, lực phòng ngự của Đế Lâm Ngự Giáp Phù đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cái này để cho Giang Trần không thể không coi chừng. Lúc trước thời điểm cơ huynh đưa Đế Lâm Ngự Giáp Phù cho ta, đã từng nói qua có thể dùng 2 lần. Hôm nay ta dùng qua 1 lần, tương đương còn có 1 lần cuối cùng. 1 lần cuối cùng này là không thể đơn giản sử dụng. Nếu dùng rồi, liền không có vốn liếng phòng ngự gì nữa. Giang Trần nghĩ tới đây, đối với Thương Bình Vương cũng âm thầm thống hận. Nếu như không phải Thương Bình Vương này công kích mình, sao sẽ không công hao phí 1 lần Đế Lâm Ngự Giáp Phù, hận quy hận, hôm nay đoán chừng Thương Bình Vương đã treo, Giang Trần lại hận cũng không làm nên chuyện gì, hết sức chăm chú, ngũ giác mở rộng, cẩn thận từng ly từng tí lướt đi, trong lúc đó, bên tai Giang Trần, bỗng nhiên truyền đến thanh âm, xa xa xa, mới đầu Giang Trần còn tưởng rằng mình nghe lầm, thế nhưng mà, loại thanh âm này, lại càng ngày càng rõ, lúc xem 4 phía, lại không có chứng kiến bất cứ dị thường nào. Từ khi Giang Trần tu luyện Thuận Phong Chi Nhĩ, thính giác chưa bao giờ xuất hiện tình huống sai lầm. Thanh âm này, tựa như tầm gặm cắm lá dâu, rõ ràng có thế phân biệt. Giang Trần cẩn thận lắng nghe, chỉ cảm thấy những âm thanh này, từ 4 phương 8 hướng mà đến. Nghe tựa hồ như không phải đại sự gì, nhưng lại làm cho tâm thần của Giang Trần có chút không tập trung. Thu, bỗng nhiên, một âm thanh chói tai truyền đến, trong đám mây, đột nhiên bắn xuống một hắc ảnh cực lớn, là một con đại ưng. Nó đập lấy cánh, vậy mà tại nguyên chỗ đảo quanh, trong mắt tràn đầy hốt hoảng, đúng vậy, là hoảng sợ, Giang Trần từ trong mắt đại ưng kia, chứng kiến đúng là một loại kinh hoàng cực độ, 1 con, 2 con, vô số con, trong không trung, vô số phi cầm, cũng không biết từ nơi nào phóng tới, không ngừng rơi ở giữa không trung, kêu sợ hãi, rên rỉ, phản phất tận thế tiến đến, con đại ưng tới sớm nhất kia, phản phất như hạ quyết tâm, đột nhiên lao xuống, trực tiếp vọt vào trong bụi cỏ, rồi đột nhiên, trong bụi cỏ kia có một bóng dáng thanh sắc nhanh như thiểm điện, một cái miệng rộng mọc đầy răng nanh, trực tiếp thôn vệ đại ưng kia, Giang Trần nhìn kỹ, dĩ nhiên là một con thanh sắc đại mãng, khá lắm, vậy mà che giấu tốt như vậy. Giang Trần cách gần như thế, vậy mà cũng không có phát hiện chỗ đó cất giấu một con thanh sắc đại mãng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Giang Trần xem mà trợn mắt há hốc mồm, nhưng những linh cầm ở giữa không trung kia lại không quan tâm. Như là sủi cảo, không ngừng vọt vào trong bụi cỏ, thiên đạo vận hành, mỗi một loại sinh linh, đều có địa bàn sinh tồn của mình, như những phi cầm này, Xưa nay bọn nó chỉ săn mồi trong thảo nguyên, bản thân không có an gia trong bụi cỏ. Nhưng mà giờ khắc này, chúng lại hoàn toàn không để ý đến điểm đó, cũng không có cân nhắc mình xâm nhập lãnh địa của sinh linh khác, cả đám không ngừng lao xuống mặt đất. Dưới mặt đất, rất nhiều sinh linh săn mồi, nhìn thấy tình hình này, cũng không ngừng chụp mồi, thôn phệ tất cả linh cầm. Thế nhưng mà dù vậy, ngàn vạn linh cầm vẫn không ngừng vọt xuống mặt đất. Phản phất dừng lại trên không trung một lát cũng không muốn, Giang Trần cùng Hoàng Nghi xem mà trợn mắt há hốc mồm. Mà giờ khắc này, thanh âm bên tai Giang Trần kia lại càng lúc càng lớn, trong chốc lát, liền như thủy triều chuyển thành tiếng thét. Thiên mục thần đồng của Giang Trần nhìn ra xa xa, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là khí lưu màu xám, dùng tốc độ như tia chớp, bốn phương tám hướng đẩy mạnh, xu thế của khí lưu kia, vậy mà so với thủy triều còn hung tàn gấp 10 lần. Xa xa có chút linh cầm không kịp trốn tránh, bị khí lưu cùng giả kia xông lên, trực tiếp hóa thành bột mịn, lông vũ bay loạn, huyết nhục thành cặn bã, không tốt. Giang Trần như nhớ ra đồ vật gì đó, lôi kéo Hoàng Nhi, không cần suy nghĩ, cũng chui vào dưới mặt đất. Đồng thời băng hỏa yêu liên mở đường, một đường hộ tống, hướng lòng đất điên cuồng thăm dò. Vào lúc này, dù trong lòng đất có hung thú hoàn cảnh, Giang Trần cũng tuyệt không lui về phía sau. Ô ô ô, khí lưu đáng sợ, xoáy lên đám mây bốn phương, rốt cục hội tụ lại với nhau, phát ra tiếng oanh minh thảm thiết, như là đầu sóng, không ngừng cắn nuốt hư không bốn phía. Giờ phút này, Giang Trần đã lặn xuống dưới đất trăm trượng, như trước có thể cảm nhận được chấn động thảm thiết trên mặt đất, phản phất đại địa muốn vỡ ra, thương thiên sắp sửa sụp đổ. Hoàng Nhi kiến thức rộng rãi, giờ khắc này sắc mặt cũng trắng bệch, thấp giọng hỏi, Trần ca, đây là có chuyện gì? Sắc mặt Giang Trần ngưng trọng, đây là loạn lưu cương phong, nó đi đến đâu, một tòa núi cao cũng có thể xoắn thành cặn bã. Huyết nhục chi thân gặp phải, bị cương phong này xoắn một phát, trực tiếp trở thành bột mịn. Chương 1482, Loạn lưu cương phong 2. Loạn lưu cương phong, Hoàng Nhi là lần đầu tiên nghe được cái tên này, trong lúc nhất thời, lại có chút giật mình, nàng đến từ Vạn Uyên đảo, từ nhỏ học kiến thức là cao đoan nhất thần uyên đại lục, thế nhưng mà loạn lưu cương phong, Hoàng Nhi lại không kiến thức qua. Ngược lại là Giang Trần xuất thân từ Đông Phương Vương quốc, lại biết đồ vật đáng sợ kia, tâm hồn thiếu nữ của Hoàng Nhi cũng dâng lên một tia vui mừng, xem ra, trong thức hải của Trần ca, quả nhiên đã thức tỉnh rất nhiều trí nhớ không thuộc về hắn. Chẳng lẽ, Trần ca thật là thần nhân kiếp trước chuyển thế sao? Loạn lưu cương phong này, tàn sát bừa bãi khoảng chừng mấy giờ, lúc này mới dần dần giảm bớt, bất quá Giang Trần cũng không vội đi ra, cho dù xu thế yếu bớt, cũng không phải thân thể huyết nhục bình thường có thể ngăn cản, bất quá, hắn lại cảm thấy kỳ quái, hoang mang chi địa này, nơi nào đến loạn lưu cương phong, vì loạn lưu cương phong này, là từ vết nứt không gian sinh ra. Một không gian nghiền nát, hoặc là không gian tầm đó xuất hiện vết rách, mới sẽ thường thường xuất hiện loạn lưu cương phong cường đại, thế nhưng mà, trong hoang mang này, chẳng lẽ còn có không gian nghiền nát cường đại gì? Bên ngoài có cương phong tàn sát bừa bãi, dưới nền đất, cũng chưa chắc là cõi yên vui. Giang Trần vận dụng thiên mục thần đồng tùy ý quét qua, liền cảm giác được chí ít có 4-5 đạo địch ý, từ chung quanh truyền đến. Thâm nguyên lòng đất này, lại có nhiều sinh linh cường đại như vậy, khó trách đi qua thảo nguyên tử thương sẽ thảm trọng như vậy. Đây quả thực là địa ngục a. Bất quá, may mắn chính là, những thế lực nhìn chằm chằm kia, thực lực đều không tính quá nghịch thiên, Giang Trần cũng không sợ. Quan trọng nhất là, ở dưới băng hỏa yêu liên phòng ngự, những lực lượng nhìn chằm chằm này, cũng có một loại bản năng kiên kỵ. Giang Trần cũng không đi trêu chọc chúng, chỉ chờ loạn lưu cương phong biến mất, liền đi ra ngoài. Nếu đổi lại địa phương khác, có lẽ Giang Trần sẽ cân nhắc tìm hành dưới mặt đất. Thế nhưng mà nơi này cùng địa phương khác bất đồng, tính dính trong lòng đất rất lớn, rất khó hành tẩu. Hơn nữa, trong lòng đất có rất nhiều sinh linh, nếu như Giang Trần đi dưới nền đất, chỉ ứng phó những sinh linh này cũng đủ hắn đau đầu rồi. Lúc này, có một sinh linh dưới mặt đất thiếu kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, như một mũi khoan điên cuồng lao tới Giang Trần, tốc độ cực nhanh, phản phất vũng bùn thâm nguyên kia, đối với nó căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Bất quá, tốc độ của Giang Trần bị hao tổn, cũng không có nghĩa là hắn không có cách nào. Phi vũ kính nhoáng một cái, sinh linh kia bị hào quang bắn trúng, tốc độ lập tức chậm lại, vô số băng hỏa yêu liên thổi sang trên người sinh linh này. Cũng may Giang Trần không muốn đắc tội những sinh linh dưới lòng đất này, băng hỏa yêu liên tùy ý hất lên, vứt sinh linh kia qua một bên. Cùng lúc đó, Giang Trần mang theo Hoàng Nhi, thân hình nhoáng một cái, bay vọt lên mặt đất, loạn lưu cương phong lui tán, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, lúc trở ra, tình hình chứng kiến, lại hoàn toàn bất đồng rồi. Những bụi cỏ cao cao kia, hoàn toàn bị xoắn nát bấy, nương theo toái huyết nhục cặn của vô số sinh linh phủ kín đầy đất, thật có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi. Giang Trần than nhẹ một tiếng, cũng là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu như chậm một chút, chỉ sợ phải chết ở nơi này rồi. Hoang mang chi địa, quả nhiên 10 bước một hiểm, hoàn toàn không thể khinh thường. Giang Trần điều chỉnh tốt cảm xúc, cùng Hoàng Nhi nhìn nhau, tiếp tục đi tới. Tự hồ loạn Lưu Cương Phong cũng làm rối loạn trật tự của Thảo Nguyên. Trên đường đi, Giang Trần ngược lại càng thêm thông thuận. Sau một buổi, thiên mục thần đồng của Giang Trần liền có thể chứng kiến cuối cùng Thảo Nguyên. Trong nội tâm Giang Trần vui vẻ, loạn Lưu Cương Phong trộn lẫn, ngược lại làm cho ven đường ít đi rất nhiều nguy cơ, đi đường trở nên càng thêm thông thuận. Có thể chứng kiến cuối cùng, trong vòng một canh giờ, có lẽ sẽ xuyên qua Thảo Nguyên rồi. Giang Trần nhìn sắc trời một chút, đã tiếp cận chạng vạng tối. Nếu như có thể ở trước khi đêm đến xuyên qua Thảo Nguyên, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất, tuy đối với tu sĩ mà nói, trời sáng hay tối khác nhau không lớn. Thế nhưng mà trong đêm tối, rất nhiều sinh linh sẽ trở nên dị thường sinh động, cái này đối với Giang Trần mà nói, chưa hẳn là chuyện tốt. Cũng may, một hồi loạn Lưu Cương Phong tàn phá, ngược lại đề cao tốc độ của Giang Trần. Rốt cục, ở trước khi trời tối, Giang Trần thành công vượt qua Đại Thảo Nguyên. Đứng ở cuối cùng, một dòng suối chảy qua, đối diện là rừng rậm rậm rạp, chiếu theo bản đồ, có lẽ là địa phương mà Hà Hồng Thụ đánh dấu. Giang Trần nhìn sắc trời, đã tiếp cận trời tối. Hắn cũng không mạo hiểm, quyết định ở bên bờ dừng lại một đêm, ngày mai lại đi tìm An Hồn Mộc. Càng tiếp cận An Hồn Mộc, tâm tình của Giang Trần ngược lại càng bình tĩnh. Triệu hoán Long Tiểu Huyền ra, để cho Long Tiểu Huyền gác đêm, Giang Trần thì tiến vào trạng thái minh tưởng. Có Long Tiểu Huyền gác đêm, Giang Trần là rất yên tâm. Tuy một ma cổ trùng lợi hại, nhưng đối với Long Tiểu Huyền lại không có chút tác dụng, bởi vì nước bọt của chân Long nhất tộc là khắc tinh trời sinh của một ma cổ trùng. Ngoại trừ Long Tiểu Huyền ra, Giang Trần còn an bài Lục Triết Sâm dưới lòng đất, để ngừa dưới nền đất có sinh linh đột nhiên tập kích. An bài thỏa đáng như thế, trong vòng một đêm, tuy ngẫu nhiên cũng gặp phải một ít tình huống, nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Đến buổi sáng, Giang Trần cùng Hoàng Nhi nhao nhao mở mắt, nghênh đón lấy một ngày mới. Nhất là Hoàng Nhi, tính cách nàng không màng danh lợi, hôm nay trong đôi mắt cũng nhiều ra một ít ý tứ bất đồng. Đây là một ngày mới, có lẽ cũng là ngày nàng đạt được tân sinh. Xuất phát, Giang Trần điều chỉnh một phen, liền bước vào rừng rậm, đi mấy trăm mét, liền khó nhìn thấy ánh mặt trời. Tuy mặt trời sáng sớm có tính xuyên thấu rất mạnh, nhưng không cách nào xuyên thấu qua rừng rậm kín không kẽ hở kia, càng đi vào trong, ánh sáng cũng càng ám. Bất quá, cái này đối với Giang Trần mà nói, lại không có ảnh hưởng gì. Thiên mục thần đồng cộng thêm tà ác kim nhãn, lực xuyên thấu rất mạnh, dù lại tối, cũng như ban ngày mà thôi. Trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến một ít tiếng kêu líu ríu, làm cho rừng rậm yên tĩnh nhiều thêm vài phần đáng sợ. Ngẫu nhiên còn có thể truyền đến một tiếng gầm gừ thiên băng địa liệt, tự hồ có hung thú gì đang phát uy. Bất quá tâm của Giang Trần lại như mặt nước phẳng lặng, những vật này đều không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Hoàng Nhi, đừng lo lắng, ta có dự cảm, An Hồn Mộc có lẽ ngay trong rừng rậm này, chỉ cần nó xuất hiện, vô luận như thế nào, ta nhất định có thể bắt nó tới tay. Hoàng Nhi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay nắm thật chặt tay Giang Trần, phản phất sợ buông lỏng liền mất đi hết thảy. Đột nhiên, thần thức của Giang Trần khẽ động, một thân cây cực lớn bên người, như là một đoàn đại màn thanh sắc, hướng Giang Trần phô thiên cái địa áp qua. Chương 1483, quái vật cùng tế đàn. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, phi vũ kính thuận thế nhoáng một cái, tốc độ của đại màn màu xanh kia vốn cực nhanh, nhưng bị phi vũ kính chiếu trúng, tốc độ lập tức giảm phân nửa. Giang Trần cùng Hoàng Nhi thuận thế nhảy lên, nhảy đến khu vực an toàn. Chỉ là, hai người lại không có thế nhảy quá xa, bên cạnh chí ít có hơn 10 gốc thực vật như vậy lao tới, tất cả như trâu đực tức giận, điên cuồng mở ra lá cây thanh sắc, đón gió bay múa, vậy mà nhấc lên tầng tầng đại màn thanh sắc, vây quanh Giang Trần cùng Hoàng Nhi ở khu vực hạch tâm. Giang Trần giận tím mặt, trực tiếp triệu hồi ra Phệ Kim Thử nhất tộc. Lão Kim, xem các ngươi rồi, Phệ Kim Thử nhất tộc, chư thiên thế giới, không có gì là chúng gặm không được. Nhận được chỉ lệnh của Giang Trần, vô số Phệ Kim Thử giống như tù phạm trong phòng giam được thả ra, điên cuồng lao tới hơn 10 gốc thực vật kia. Két xùy, két xùy, thanh âm gặm nhấm chói tai điên cuồng truyền tới. Năng lực gặm thức ăn của Phệ Kim Thử nhất tộc, tuyệt đối là nổi tiếng chư thiên, không bao lâu, liền gặm sạch hơn 10 gốc thực vật, một mảnh không thừa. Giang Trần cũng không triệu hồi những vệ kim thử này, mà trực tiếp triệu hồi Long Tiểu Huyền ra. Long Huynh, còn cần một ít nước bọt của ngươi, để những vệ kim thử này tẩy lễ thoáng một phát, tránh cho một ma cổ trùng kia đánh lén vệ kim thử. Tiến vào đây, tuy Giang Trần không sợ một ma cổ trùng, nhưng cũng không dám xem thường. Một ma nhất tộc, không đơn thuần chỉ có cổ trùng, còn có các loại thủ đoạn kỳ kỳ quái quái khác. Nhưng mà, một ma cổ trùng không thể nghi ngờ là loại khó giải quyết nhất. Lão Kim, bảo đồ tử đồ tôn của ngươi không nên đi loạn, hết thảy nghe hiệu lệnh của ta, đi vào hoang mang. Giang Trần cũng không cần kiên kỵ nhiều như vậy, dứt khoát án lấy tính tình của mình đến. Có Long Tiểu Huyền cùng vệ kim thử nhất tộc hung hãn mở đường, trên đường đi, những sinh linh không có mắt kia, thoáng cái liền ít đi rất nhiều, thậm chí một ít sinh linh cường đại, cũng bị Long uy của Long Tiểu Huyền chấn nhiếp, căn bản không dám dương oai. Giang Trần muốn đúng là hiệu quả như vậy. Lúc trước Hà Hồng Thụ tiến vào rừng rậm này, liền mất đi phương hướng, cho nên đến cùng An Hồn Mộc ở khu vực nào, trên bản đồ cũng không có nói minh xác. Bất quá, Hà Hồng Thụ lại nói trong rừng rậm này có một đồ vật đáng sợ, gọi xích thần phong. Loại phong này sinh sôi nảy nở phi thường lợi hại, một khi bị chích trúng, toàn thân như lửa đốt, không ra nửa canh giờ, toàn thân sẽ bạo liệt mà chết, thần tiên cũng cứu không được. Lúc trước đám người Hà Hồng Thụ là bất hạnh gặp bầy ong xích thần phong, thế cho nên tử thương rất nhiều, cho nên Giang Trần cũng phi thường cẩn thận, không dám tùy tiện xông loạn. Trần Thiếu, phía trước phát hiện rất nhiều thiên cấp linh dược. Vệ Kim Thử Vương bỗng nhiên cao hứng bừng bừng chạy trở lại, hướng Giang Trần báo cáo tin tức, mang ta đi nhìn xem, ở nơi này chứng kiến thiên cấp linh dược, ngược lại không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá Giang Trần nhớ lúc mới vừa tiến vào hoang mang, ven đường cũng có rất nhiều thiên cấp linh dược, thế nhưng mà những thiên cấp linh dược kia, ở Giang Trần xem ra, khẳng định có vấn đề. Đi theo Vệ Kim Thử Vương mấy trăm mét, lại chứng kiến một khu vực tương đối trống trải, giống như ai ở chỗ này trồng một mảnh linh điền, vậy mà có rất nhiều linh dược, hơn nữa, đều là thiên cấp linh dược. Giang Trần vận thiên mục thần đồng, phối hợp tà ác kim nhãn đảo qua, lại không có phát hiện bất luận khác thường gì. Những thiên cấp linh dược này, hẳn là thật. Giang Trần giám định lần nữa, xác định những thiên cấp linh dược này không có vấn đề. Lão Kim, Vệ Kim Thử nhất tộc ngươi phân một nửa. Long Huynh, ngươi xem rồi chọn, còn lại quy ta. Long Tiểu Huyền hừ nhẹ một tiếng, tùy tiện chọn mấy thứ, lại không lấy quá nhiều. Còn lại, Giang Trần càng quét toàn bộ, Vệ Kim Thử nhất tộc ngược lại thu hoạch thật lớn. Bất quá đến nơi đây, Giang Trần lại không có ý định để cho Vệ Kim Thử nhất tộc ở bên ngoài dương oai rồi, lần nữa gọi chúng trở về. Bởi vì, hắn có một loại dự cảm, tuy những thiên cấp linh dược này không giả, nhưng hưởng qua ngon ngọt, đằng sau, có lẽ là nguy cơ không tưởng được rồi. Ma tộc làm việc, quỷ kế đa đoan, Giang Trần cũng không tin, ma tộc sẽ khách khí để cho tu sĩ nhân loại ở địa bàn của bọn hắn phát tài. Những thiên cấp linh dược kia xuất hiện ở chỗ này, có lẽ chính là một mồi nhử. Bất quá mặc dù biết rõ là mồi nhử, hiện tại Giang Trần cũng không có khả năng lui về phía sau, cùng Hoàng Nhi sóng vai đi đến phía trước. Long Tiểu Huyền đã thành công hóa hình, là một thiếu niên thon gầy, đi ở phía trước dẫn đường, bóng lưng lộ ra cực kỳ cao ngạo. Trong một vực sâu cách Giang Trần hơn 10 dặm, một sinh vật toàn thân quái dị, chậm rãi từ trong một cái kén màu trắng chui ra, toàn thân quái vật kia nổi lên các loại bọt khí, lộ ra cực kỳ buồn nôn. Thịt mềm phiên cổn, đủ mọi màu sắc, chỉ nhìn liền cho người một loại cảm giác sởn hết cả gai ốc. Sau khi quái vật kia từ trong kén đi ra, toàn thân giống như có giác hút, bò sát trên mặt đất, tốc độ vậy mà mau kinh người. Quái vật kia bò một hồi, lại bò tới một tế đàn rách nát. Cái tế đàn kia phủ kín cành khô lá úa, nhưng khí tức hoang cổ ở bốn phía, lại tản ra lực lượng để cho quái vật kia cũng không thể không kiên kỵ, làm cho nó dừng lại ở bên ngoài tế đàn. Ừ, không tệ, không tệ. Chính giữa tế đàn, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, lần thứ bảy phá kén, xem ra, cách ngươi chính thức xuất thế, đã không xa. Quái vật kia kêu rột rột vài tiếng, phản phất đang nói gì đó với thanh âm trên tế đàn. Thanh âm trên tế đàn nghe vậy sững sờ, ngươi nói cái gì? Lần trước ngươi thai nghén ra tử tôn, bị người diệt mất một ít, quái vật kia không ngừng huy động xúc tu, một bộ phi thường tức giận, kỳ quái, kỳ quái. Mấy vạn năm đi qua, lại vẫn có người có thể tiêu diệt một ma cổ trùng, thanh âm trên tế đàn kia nói, tự hồ cũng tràn đầy nghi vấn, bất quá chợt thở dài, có lẽ chỉ là đánh bậy đánh bạ. Hơn nữa hiện tại hình thái tử tôn của ngươi cũng không mạnh, bị người diệt mất, cũng là có khả năng. Ngươi không nên thương tâm, Ngươi mỗi tiến hóa một lần, sản xuất tử tôn tính công kích sẽ càng mạnh, lực phòng ngự cũng càng mạnh. Hiện tại, chỉ chờ đầy đủ vật dẫn tiến vào, đời đời con cháu của ngươi mang ra hoang mang, ha ha ha. Một ma nhất tộc ta, cuối cùng sẽ trở thành đệ nhất đại công thần khi ma tộc phục hưng. Thanh âm trên tế đàn kia đắc ý, lại tự hồ ý thức được tình cảnh của mình, lại than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, thập đại ma quân của một ma nhất mạch ta, toàn bộ chết trận. Thân thể bản ma hoàng bị diệt, thần hồn phong ấn. Chỉ có thể chờ ngươi 9 lần phá kén, mới có biện pháp cứu ta đi ra. Ô ô ô, quái vật kia không ngừng gật đầu, đối với tế đàn nhe răng trợn mắt, lộ ra cực kỳ kích động. Chương 1484, một ma cổ trùng nguyên tổ. Không cần kích động, chúng ta đã đợi 10 vạn năm, chẳng lẽ còn quan tâm chút thời gian như vậy sao? Hôm nay ta cảm ứng được có rất nhiều tu sĩ tiến vào hoang mang. Ngươi đi cảnh cáo cửu âm ma quân thoáng một phát, khẩu vị không nên quá lớn, nếu không, sau khi bản ma hoàng xuất quan, sẽ để cho hắn nhổ ra cả vốn lẫn lời. Quái vật kia không có hoàn toàn thức tỉnh, tự hồ nó chỉ hiểu được một đạo lý, là ở trong tế đàn này phong ấn lấy chủ nhân của nó. Chủ nhân ra lệnh, cao hơn hết thảy, đi thôi, cẩn thận một chút, thanh âm trong tế đàn kia tựa như nhắc nhở con mình, không cần lo lắng bản ma đế. Quái vật kia vẫn còn có chút lưu luyến, thật giống như một hài tử không muốn xa rời cha mẹ, ở trước thềm đá của tế đàn không ngừng cọ lấy. Trong lúc đó, thanh âm trong tế đàn kia tân một tiếng, phát ra ý kinh ngạc. Mộc Si, mau đi xem một chút, lãnh địa của ngươi, giống như có người xâm nhập. Thanh âm trong tế đàn kia lộ ra có chút lo lắng. Nhanh đi, giám sát chặt chẽ an hồn một. Đừng cho người động an hồn một. Bản ma đế muốn cải tạo thần hồn, an hồn một này là không thể thiếu. Nếu không, dù thần hồn của bản ma đế thoát khốn, cũng sẽ có chỗ thiếu hụt. Ô ô ô, quái vật kia nghe được chủ nhân phân phó, tự hồ cũng biết rõ chuyện khẩn cấp, tuy lưu luyến, nhưng vẫn kiên quyết quay đầu đi ra. Thần hồn phong ấn trong tế đàn kia, là một ma nhất tộc một xoa ma đế, giờ phút này lộ ra cực kỳ lo lắng. An hồn một này là mấu chốt để tương lai hắn thoát khốn chữa trị thần hồn. Nếu như mất an hồn một, thần hồn của hắn liền rất khó khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bất quá, nghĩ đến một si dưới tay mình, một xoa ma đế lo lắng cũng hơi giảm bớt một tí. Quanh thân an hồn một, ít nhất có ngàn vạn một ma cổ trùng thủ hộ, bất kể là ai, chỉ cần xâm nhập, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quanh thân an hồn một kia, cũng không chỉ có một ma cổ trùng, còn có rất nhiều độc trận độc nhất vô nhị của một ma nhất tộc, bố trí phi thường xảo diệu, người xâm nhập, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Giang Trần nhìn chằm chằm phía trước, nhìn cổ thụ toàn thân bích lục, tinh xảo như san hô, xa xa nhìn lại, tựa như thiên địa điêu thành một kiệt tác, cho người một loại cảm giác cực kỳ rung động. Trần ca, cái này là an hồn một sao? Hoàng Nhi nhìn cổ thụ kia, cũng thần mê hoa mắt, cảm thấy rất là kinh ngạc. Đúng vậy, là an hồn một. Giang Trần nhìn thân cây an hồn một, vậy mà cũng không nhỏ. An hồn một vạn năm mới có một vòng tuổi, gốc an hồn một này, có lẽ có mười mấy vạn năm lịch sử rồi, bất quá ở trong an hồn một, nó coi như là tuổi trẻ. Giang Trần đối với an hồn một là không xa lạ gì, kiếp trước trong chư thiên thế giới, an hồn 100 vạn năm cũng thường có thể nhìn thấy. Đương nhiên, đối với Hoàng Nhi trúng bách thế đồng tâm chú mà nói, an hồn một 10 vạn năm cũng đã đủ rồi. Giang Trần nhìn an hồn một, lại không có vội động thủ, rất rõ ràng, quanh thân an hồn một này có chút cổ quái, Giang Trần cũng không vội ra tay. Chung quanh an hồn một, chợt nhìn, tự hồ không có gì đặc thù. Bất quá dùng nhãn lực của Giang Trần, lại có thể nhìn ra, mỗi một loại thực vật quanh thân an hồn một, đều hàm chứa kịch độc, hơn nữa ẩn ẩn là một độc trận cự đại, trong trận có trận, cực kỳ phức tạp. Quan trọng nhất là, an hồn một này ở trong một hồ sâu, muốn lấy nó, phải tiến vào hồ sâu kia. Mà trong đầm sâu, vũng bùn nhìn như bình tĩnh, lại có vô số một ma cổ trùng cuốn động, Giang Trần tùy ý quét qua, liền phát hiện chí ít có mấy trăm vạn, một mực lan tràn đến dưới chân bọn hắn, cũng có rất nhiều một ma cổ trùng hoạt động. Bất quá Giang Trần không có ý định nói cho Hoàng Nhi, dù sao một ma cổ trùng này sợ mùi trên người bọn họ, cũng sẽ không công kích bọn hắn. Giang Trần nhìn chốc lát, liền không hề do dự, nói với Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, ngươi lui vài bước, ở ngoại vi chờ ta, ta đi lấy an hồn một. Trần ca, ngươi ý định lấy như thế nào? Chặt một nhánh cây an hồn một sao? Không, Giang Trần lắc đầu, lộ ra một nụ cười quỷ dị, đã đến rồi, thứ tốt không thể giữ lại. Đương nhiên là nhổ cả gốc, loại vật an hồn một này, Giang Trần rất rõ ràng. Đối với ma tộc mà nói, là vật tu luyện ma hồn phi thường trọng yếu, chặt một nhánh cây, căn bản không có tổn thương gì, nhất định phải nhổ tận gốc. Như vậy mới có thể rút củi dưới đáy nồi ma tộc. Đang khi nói chuyện, Giang Trần lại không chút do dự, thúc giục kim thiền chi dực, hướng an hồn một bay vút đi. Đồng thời triệu hoán lục triết sâm, lợi dụng xúc tu của nó, có thể nhổ tận gốc an hồn một. Mặc dù biết lục triết sâm là thực vật hóa linh, chưa chắc sẽ sợ một ma cổ trùng, bất quá Giang Trần vẫn dùng nước bọt chân long tinh lọc cho lục triết sâm thoáng một phát, bởi như vậy, lục triết sâm kia liền hoàn toàn không cần kiên kỵ vô số một ma cổ trùng trong hồ, Giang Trần thì bay trên không trung, đánh yểm trợ thay lục triết sâm, mấy trăm xúc tu của lục triết sâm, trực tiếp cuốn lấy thân an hồn một, lực lượng tuôn ra, xúc tu màu xanh lá như vô số cánh tay, tráng ra từng khối cơ bắp, hung hăng nhổ lên, lên, xúc tu của lục triết sâm, quả nhiên là lực lớn vô cùng, an hồn một bị mấy trăm xúc tu nhổ động, không có vài cái, liền nhổ tận gốc rồi, ầm ầm. Bột trận bốn phía an hồn một, bởi vì an hồn một bị xúc động, cũng điên cuồng tiến công. Bất quá độc trận đối với lục triết sâm là thực vật hóa linh mà nói, căn bản không có bao nhiêu tác dụng, huống chi, còn có Giang Trần ở một bên chiếu ứng. Hoang mang chi địa này, độc trận vốn là vì tu sĩ nhân loại mà thiết trí, tu sĩ bình thường, đừng nói tiến vào độc trận, dù ở ngoại vi, không cẩn thận đụng phải biên giới độc trận, cũng chết 10 lần 8 lần rồi, thành công. Giang Trần nhìn thấy an hồn một bị nhổ tận gốc, trong lòng cũng đại hỷ, trực tiếp thúc giục băng hỏa yêu liên, tiếp nhận an hồn một cực lớn kia, cả gốc lẫn bùn đất, trực tiếp cuốn vào trong trữ vật giới chỉ, đi. Giang Trần tuyệt không dây dưa dài dòng, thu hồi lục triết sâm, quay đầu liền đi. Đúng lúc này, dưới mặt đất hồ sâu, đột nhiên xông ra từng đạo khí lưu, vô số một ma cổ trùng ngưng tụ thành khí lưu vừa thô vừa to, hướng toàn thân Giang Trần cuốn qua, sau một khắc. Một quái vật hình dạng đáng sợ, bay thẳng đến hai chân Giang Trần cắn qua, Giang Trần thấy thế cũng chấn động. Phi vũ kính không chút do dự nhoáng một cái, chậm lại thế công của quái vật kia. Đồng thời sau lưng xuất hiện ngũ sắc thần quang kiếm, hóa thành năm đạo thần quang, hướng quái vật kia chém giết xuống, âm vang, ngũ sắc thần quang kiếm chém lên lân giáp của quái vật, bốc lên từng đạo hỏa tinh thảm thiết, tựa như kim loại đáng sợ đụng vào nhau, ai cũng không thể làm gì được ai. Chương 1485, một ma cổ trùng nguyên tổ 2. Cái gì? Giang Trần chấn động. Đây chính là đại đế khâm ba ngũ sắc thần quang kiếm A, ngay cả lân giáp cũng phá không nổi, thậm chí một vết thương cũng không thể lưu lại. Dù Giang Trần biết rõ, một kiếm này hắn không có sử dụng kiếm kỹ gì, thuần túy là bản năng công kích. Thế nhưng mà, thần binh lợi khí cường đại như thế, quả quyết không đến nổi ngay cả miệng vết thương cũng chém không ra A. Lân giáp của quái vật kia phải cứng rắn đến cỡ nào, Giang Trần giật mình, cũng không dám ham chiến. Đối với một ma cổ trùng hình thành khí lưu, hung hăng đâm mấy chỉ, dùng tinh hà thiết cát, sinh sinh chặt đứt nghiền nát khí lưu này. Quái vật kia thấy Giang Trần nghiền nát một ma cổ trùng hình thành nước lũ, cũng cảm thấy giật mình, ngao ngao kêu to, điên cuồng nhào về phía Giang Trần. Nếu Giang Trần không có phi vũ kính, chỉ sợ sớm đã bị quái vật kia đánh tới trước người rồi. Phi vũ kính nhoáng một cái, thân thể Giang Trần liền lướt ra hồ sâu, mang theo Hoàng Nhi, thấp giọng nói, chúng ta đi. Hoàng Nhi nhìn thấy Giang Trần hoảng sợ như vậy, cũng biết quái vật kia không dễ chọc. Lập tức nắm tay Giang Trần, bóp nát một tấm độn không phù, độn quang lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Quái vật kia thấy Giang Trần cùng Hoàng Nhi chạy, hơn nữa còn mang theo an hồn một chạy, dưới kinh hoàng, liền liên tục trống to, tiếng hô kia rung trời, đôi con ngươi hung hãn phát ra sắc thái đáng sợ. Phản phất Giang Trần cướp đi không phải một cây an hồn một, mà là con ruột của nó. Quái vật kia quan sát một hồi, thân thể ngưng tụ, vậy mà trực tiếp biến mất ở trong hư không. Động quang thu lại, Giang Trần cùng Hoàng Nhi đã tới một chỗ khác. Một động này, liền đi hơn trăm dặm, có lẽ có thể thoát khỏi quái vật kia truy kích rồi. Thế nhưng mà, hai người còn chưa kịp thở một ngụm. Trong lúc đó, hư không chấn động, quái vật kia phản phất có thể xuyên phá thời không, trực tiếp từ trong hư không chui ra. Hét lớn một tiếng, hai mắt sung huyết, điên cuồng lao tới Giang Trần. Giang Trần thấy quái vật kia nhanh nhẹn dũng mãnh như thế, cũng giật mình, phi vũ kính liên tục lắc lư, không ngừng đánh lên người quái vật, chậm lại tốc độ của nó, đồng thời chỉ lực liên tục đâm động, thần thông tinh hà thiết cắt phát huy đến cực hạn, không ngừng trảm lên người quái vật. Nhưng mà, hết thảy tựa như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không cách nào lưu lại chút vết thương. Biến thái, Giang Trần chửi nhỏ một tiếng, triệu hồi ra băng hỏa yêu liên. Mấy trăm dây leo băng hỏa yêu liên kề sát đất bay lên, xoáy tới quái vật kia.

đụng cho nguyên từ kim sơn dao động, quang mang màu vàng lúc sáng lúc tối, rung động lắc lư không thôi, uy áp hóa hình. Cái này, đây là đại đế uy áp sao? Giang Trần đã giao thủ với cường giả hoàng cảnh, dùng uy áp của cường giả hoàng cảnh, tuy cũng cường đại, nhưng tuyệt đối không cách nào ngưng tụ thành công kích thực chất đáng sợ như vậy. Mà lúc này, đầu một ma cổ trùng nguyên tổ kia, cũng không dám ham chiến, thừa dịp Giang Trần thất thần, đột nhiên chui vào hư không, biến mất sạch sẽ, chờ Giang Trần lại dùng thiên mục thần đồng sưu tầm, đã không thấy bóng dáng. Giang Trần cực kỳ phiền muộn, chửi thề một tiếng, xui quẩy a, nếu không phải hai đạo uy áp hóa hình kia, mình tuyệt đối có thể diệt đầu quái vật này. Thế nhưng mà, hết thảy đều không có giả thiết, hai đạo uy áp kia, thập phần bất phàm, tuy không rõ lai lịch, lại làm cho Giang Trần cảm nhận được uy hiếp thực chất. Chẳng lẽ, trong rừng rậm này, còn có cường giả đại đế của ma tộc? Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng không dám dương oai. Hôm nay an hồn một đến tay, ngược lại không cần phải tiếp tục dây dưa. Một ma cổ trùng nguyên tổ bị thương nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ không có một thời gian ngắn là khôi phục không được. Ngược lại là uy áp công kích không hiểu thấu kia, khiến trong lòng Giang Trần bịt kín một tầng bóng mờ. Chỉ là lúc này, Giang Trần quả quyết không có khả năng lại đi vào tìm kiếm một phen, an hồn một đến tay, liền không cần phải phức tạp. Dù sao, kháng ma đại kế, cũng không phải Giang Trần hắn một người có thể hoàn thành. Nghĩ tới đây, Giang Trần không dám dừng lại, mà mang theo Hoàng Nhi, rất nhanh bỏ chạy. Hắn không muốn đi vào trong xâm nhập điều tra, lại sợ ma tộc đại đế kia đuổi giết ra. Bất quá, hắn cũng suy đoán, có lẽ ma tộc đại đế kia hành động bị ảnh hưởng, bằng không thì ma tộc đại đế hoàn toàn không cần dùng uy áp công kích, trực tiếp giá lâm, đối mặt một ma tộc đại đế. Nếu như Giang Trần không sử dụng cấm chế động phủ, thì căn bản không có bất luận phần thắng gì. Điểm này, dùng Khổng Tước đại đế đến cân nhắc là được rồi. Khổng Tước đại đế bất quá là đại đế xưng bá 3.000 năm, cũng đã để cho Giang Trần cảm nhận được ở trước mặt hắn vô lực rồi. Nếu như ma tộc đại đế thức tỉnh, đây chính là lão quái vật 10 vạn năm trước, thực lực so với Khổng Tước đại đế chỉ sợ chỉ cao hơn chớ không thấp. Quái vật như vậy, nếu quả thật đuổi giết mình, Giang Trần không cảm thấy mình có bao nhiêu chỗ trống quần nhau. Nghĩ tới đây, Giang Trần càng thêm kiên định bỏ chạy. Rốt cục, trải qua từng đợt xuyên thẳng, đi ra ngoài rừng rậm, về tới Thảo Nguyên, mà giờ khắc này, sắc trời lại tối đen lần nữa. Giang Trần không có ý định suốt đêm đi đường. Ở cạnh bờ suối dừng lại một đêm, cũng là chờ đợi lo lắng, sợ ma tộc đại đế kia giết ra. Bất quá, một đêm này vẫn bình tĩnh như vậy, tự hồ ma tộc đại đế kia căn bản không có ý tứ truy giết hắn. Cái này để cho Giang Trần càng thêm xác định, ma tộc đại đế kia dám chắc không tiện hoạt động. Nếu không, mình đánh cấp an hồn một, đối với ma tộc mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn, đối phương sẽ không để cho mình đi nhẹ nhõm như thế. Lý do duy nhất là ma tộc đại đế này còn không cách nào tự mình đuổi giết hắn. Một đêm này ở trong chờ đợi lo lắng vượt qua. Đến ngày hôm sau, trời ngày sáng, Giang Trần liền dẫn Hoàng Nhi xuất phát. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm là ly khai hoang mang, mặc kệ ma tộc có động tĩnh gì, cũng không phải việc của hắn. Lần này mục đích của hắn là an hồn một, hôm nay vật tới tay, tương đương nhiệm vụ đã hoàn thành. Trải qua loạn lưu cương phong lần trước, đại thảo nguyên ngược lại không có đáng sợ như trước nữa. Rất nhiều sinh linh cường đại, tự hồ đã chết ở trong tai nạn cương phong, ven đường Giang Trần gặp phải lực cản, rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Có thể là loạn lưu cương phong mang tới chỗ tốt, cũng có thể là bản thân Giang Trần cường đại, chấn nhiếp những sinh linh cường đại kia. Nói ngắn lại, Giang Trần dùng không đến một ngày thời gian, liền xuyên qua đại thảo nguyên. Ly khai đại thảo nguyên, Giang Trần cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ly khai địa bàn của một ma nhất tộc, cũng không có nghĩa là sẽ không có ma tộc uy hiếp. Dọc theo đường phản hồi, là Vạn Thi Cốc, đây cũng là địa phương Giang Trần căn bản không muốn dừng lại. Cũng may, địa bàn Vạn Thi Cốc này, không bao la bát ngát bằng đại thảo nguyên. Nếu như Giang Trần dùng tốc độ như vậy tiến lên, chỉ một canh giờ là xuyên qua. Không còn đường khác, muốn vào, muốn ra, Vạn Thi Cốc này đều là con đường Giang Trần phải qua, có lẽ Thương Bình Vương đã chết ở Vạn Thi Cốc. Nhưng không biết ba ngày này đi qua, lại có bao nhiêu người chết trong Vạn Thi Cốc rồi. Giang Trần cũng âm thầm lắc đầu, nghĩ đến sự tình Lữ Sư Nam kia đầu nhập vào ma tộc, trong lòng cũng tức giận, có thể tưởng tượng, Lữ Sư Nam này đầu phục ma tộc, đối với tu sĩ nhân loại tiến vào hoang mang lần này mà nói, là đã kích lớn bực nào. Thương Bình Vương chết, khẳng định cùng Lữ Sư Nam thoát không được quan hệ, mà tu sĩ khác, chỉ cần bị Lữ Sư Nam lừa gạt, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Lữ Sư Nam hết lần này tới lần khác còn dùng một bộ cả người lẫn vật vô hại, hành động cực kỳ tinh xảo. Nếu không phải Giang Trần có loại kháng cự tự nhiên đối với người này, chỉ sợ cũng sẽ mắc lừa. Lữ Sư Nam hiển nhiên có chút không tin, hóa hình bạch cốt giám thị ven đường báo lại một tình báo trọng yếu, Giang Trần đi mà quay lại, tiểu tử này hẳn là ở phía trước ăn phải lỗ vốn, không có xuyên qua đại thảo nguyên, liền vô công trở về. Lữ Sư Nam nhìn thấy Giang Trần trở lại, tự nhiên là mừng rỡ. Ba ngày, hôm nay vừa vặn đi qua ba ngày. Ma quân đại nhân muốn hắn ngăn chặn Giang Trần ba ngày. Tuy hắn không có thành công ngăn chặn, thế nhưng mà hôm nay Giang Trần lại chủ động phản hồi, chẳng khác gì là đưa tới cửa lần nữa. Ma quân đại nhân, tin tức tốt. Tiểu tử kia có khả năng không thể xuyên qua đại thảo nguyên, đã đường cũ quay trở về. Lữ Sư Nam vô cùng hưng phấn đem tin tức này nói cho Cửu Âm Ma Quân. Quay trở về, Cửu Âm Ma Quân cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi không phải nói hắn rất lợi hại sao? Ngay cả đại thảo nguyên cũng không thể qua, cái kia coi là lợi hại gì? Chương 1487, đấu Lữ Sư Nam. Ma quân đại nhân, có lẽ hắn có lý do đặc thù gì? Lữ Sư Nam đối với Giang Trần hứng thú thật lớn, vượt qua bất luận tu sĩ gì khác, Cửu Âm Ma Quân lại mặc kệ những chuyện này, ngươi không cần phải xen vào tiểu tử kia, quản tốt sự tình bổn ma quân phân phó ngươi làm. Ba ngày này, Vạn Thi Cốc xâm nhập bao nhiêu tu sĩ, hắc hắc, hồi bẩm ma quân, ba ngày này, thu hoạch thực không nhỏ. Chí ít có 3.000 tu sĩ bị thất hồn phiên của ma quân đại nhân hút đi thần hồn, thành thi khôi võ sĩ của đại nhân, chí ít có 2.000 tu sĩ, trúng ma ảnh hoa độc, ma khí nhập vào cơ thể, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thi khôi võ sĩ của đại nhân, như vậy tính toán, mới 5.000 sao? Ngươi không phải nói có 2-3 vạn, lúc này mới 3 ngày, theo thời gian trôi qua, nhất định sẽ có càng nhiều tu sĩ xâm nhập. Lữ Sư Nam cười hắc hắc nói, hơn nữa, đã có 3 cường giả hoàn cảnh bị ma trận của đại nhân vây khốn. Tuy bọn hắn vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng mà sớm muộn gì cũng thành vật trong tay đại nhân. Cửu Âm Ma Quân cười hắc hắc, cái ma trận này, không phải bổn ma quân có khả năng bố trí. Ta cũng không quá đáng là nhập gia tùy tục mà thôi. Nơi đây, lúc trước là âm ma nhất tộc ma đế đại nhân luyện chế một cổ ma trận pháp, 10 vạn năm qua đi, trận pháp này bị ta chữa trị thoáng một phát, bất quá là phát huy 1/3 uy lực của nó mà thôi. Nếu như ma đế đại nhân thức tỉnh, vận dụng trận pháp này, đừng nói những tên ngu xuẩn kia, dù đến 10 phong hào đại đế, cũng khó tránh khỏi một kiếp. Cửu Âm Ma Quân này cười hắc hắc, lộ ra cực kỳ đắc ý. Ma quân đại nhân đã được thượng cổ chân truyền, đợi một thời gian, ma quân đại nhân chưa hẳn không thể trở thành một đời âm ma nhất tộc ma đế mới, không thể không nói. Lữ Sư Nam này Mã Thí Tân Bốt vẫn là rất biết đập, tiểu tử ngươi, ngược lại biết tâm ý của ta. Như vậy đi, ngươi có thể điều động 3.000 hóa hình bạch cốt, đi chặn đánh tiểu tử kia. Nếu như có thể dẫn hắn tới thất hồn phiên, vậy thì tốt nhất rồi. Lữ Sư Nam nghe vậy đại hỷ, vâng, thuộc hạ liền đi. Lữ Sư Nam toàn tâm toàn ý muốn cướp đoạt trang bị của Giang Trần, trang bị có thể làm cho Thương Bình Vương đỏ mắt, tuyệt đối không phải trang bị bình thường. Lữ Sư Nam không phải một người không có giả tâm, hắn đầu nhập vào ma tộc, cũng là bởi vì trong khi tu luyện gặp phải bình cảnh, biết rõ mình không cách nào trở thành người trên người, cho nên, hắn mới có thể kiếm đi nhập đề, không tiếc bán linh hồn của mình, đầu nhập vào ma tộc, phụ thuộc núi dựa lớn, cái này cũng đã tạo thành tính cách vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nào của Lữ Sư Nam. Giang Trần tiến vào Vạn Thi Cốc, cảm giác đầu tiên là cảm thấy khí âm tà so với trước càng thêm đầm đặc, ba ngày. Nơi này lại có nhiều biến hóa như vậy. Xem ra, ma khí là càng ngày càng rõ ràng. Một ma nhất tộc, âm ma nhất tộc. Ma tộc này, đến cùng còn có bao nhiêu ma tung rục rịch, trong đầu Giang Trần cũng vô cùng bi ai. Nhân loại cương vực vẫn còn tự giết lẫn nhau, ma tộc cũng đã rục rịch ở hoang mang, tùy thời chuẩn bị cho tàn lại cháy. Nhìn loại trạng thái này của nhân loại cương vực, hiển nhiên căn bản không có làm xong chuẩn bị cùng ma tộc nhất quyết sinh tử. Giang Trần cũng không có tâm tư đi cân nhắc nhiều như vậy, trước mắt, hắn chỉ muốn an toàn ly khai địa phương quỷ quái này, sau đó tìm một địa phương an toàn, giúp Hoàng Nhi giải trừ bách thế đồng tâm chú, chỉ là, đoạn đường này, tất nhiên sẽ không quá bình tĩnh. Giang Trần đi 1 phút đồng hồ, liền phát hiện hành tung của tu sĩ, hơn nữa còn không ít, hắn đi trở về, rất nhiều tu sĩ hướng bên này đi tới, chỗ này chỉ có một con đường, tự nhiên là đụng phải, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Giang Trần cũng nhíu mày, hơn nữa, những người này tự hồ không phải trong danh sách 500 người a. Chẳng lẽ, cửa vào ngoài cốc, lại có người vào được? Giang Trần càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, những tu sĩ này, rất rõ ràng thực lực cao thấp không đều, nhất là rất nhiều chỉ là võ giả nguyên cảnh bình thường, trước kia vào 500 người, tuyệt đối không đến mức chỉ là chút thực lực này, như vậy duy nhất có thể giải thích là cửa vào xảy ra vấn đề. Nhất định có rất nhiều võ giả tràn vào hoang mang, tràn vào địa phương quỷ quái này, Giang Trần cảm thấy bi ai, những người kia còn tưởng rằng trong này có tiền của phi nghĩa đầy đất, lại nào biết đâu rằng, nơi này căn bản là bẫy rập tử vong, thứ tốt là có, nhưng căn bản không phải người bình thường có khả năng lấy được, khí sắc của những người này, rõ ràng chứa một cổ ma khí. Nhìn nét mặt của bọn hắn, rõ ràng ngốc trệ đi rất nhiều, không có sinh khí mà nhân loại nên có. Chẳng lẽ, những người này, đã bị ma hóa? Giang Trần cẩn thận quan sát thoáng một phát, những võ giả này, rõ ràng không có nhiều đặc thù của nhân loại, mà càng giống cái xác không hồn bị ma tộc điều khiển. Giang Trần biết rõ ma tộc có rất nhiều thủ đoạn khống chế khôi lỗi, tự nhiên suy đoán ra, những người này có lẽ đã thành phụ thuộc ma tộc. Giang Trần thấy một màn như vậy, càng không muốn phức tạp. Thời điểm đang đi, đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân có chút dị thường. Giang Trần vội vàng thúc giục kim thiền chi dực, hướng không trung bắn tới. Dưới chân, đột nhiên như là trâu cày mở ra, vô số hóa hình bạch cốt, điên cuồng từ dưới đất lao lên, hướng Giang Trần hùng hổ giết tới. Giang Trần cũng không phải lần đầu tiên chứng kiến hóa hình bạch cốt, biết loại hóa hình bạch cốt này kỳ thật không phải chiến binh lợi hại nhất ma tộc, cũng không ham chiến, phi vũ kính chiếu liên tục, chậm lại thế công của hóa hình bạch cốt, mà hắn thì mang theo Hoàng Nhi một đường phá vòng vây ra bên ngoài. Chỉ là, vạn thi cốc này âm khí quá nặng, cho dù Giang Trần ở giữa không trung phi hành ngắn ngủi, cũng cảm giác có chút cố sức, phi hành một hồi, Giang Trần phải rơi xuống đất điều chỉnh thoáng một phát, cũng may. Ngũ sắc thần quang kiếm trảm một ma cổ trùng nguyên tổ khó khăn, nhưng chém giết những hóa hình bạch cốt này lại dư xài. Mỗi một lần huy kiếm, đều có thể xé rách rất nhiều hóa hình bạch cốt thành mảnh vỡ. Ngũ sắc thần quang kiếm kia nổ bắn ra kiếm quang, thật giống như sư tử nhảy vào bầy cừu, thỏa thích tàn sát bừa bãi. Trong lúc đó, thiên mục thần đồng của Giang Trần bắn ra, tập trung vào Lữ Sư Nam đang ở phía xa chỉ huy. Thân ảnh Giang Trần như một con bạch hạc, nhanh như tia chớp lướt lên, tay hư không điểm một cái. Tinh hà thiết cắt như ngân hà xỏ xuyên qua, trực tiếp bổ về phía Lữ Sư Nam. A nha, Lữ Sư Nam nào nghĩ đến, Giang Trần này lại đột nhiên phát động công kích với hắn. Trong lúc nhất thời, cũng luống cuống tay chân, cũng may, Lữ Sư Nam là cường giả hoàn cảnh, thực lực cũng không phải thổi ra. Thân ảnh nhoáng một cái, liền tránh qua, tránh né một kích trí mạng của Giang Trần, chương 1488, đấu Lữ Sư Nam 2. Đồng thời giữ tợn cười một tiếng, muốn trốn vào chỗ tối, thực lực bản thân hắn là hoàn cảnh, tự nhiên sẽ không e ngại Giang Trần. Nhưng hắn kiên kỵ chính là tiền lệ Giang Trần đánh bại Thương Bình Vương, tính cách của Lữ Sư Nam cẩn thận, trước khi không có thăm dò rõ ràng sáo lộ của Giang Trần, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Giang Trần mặt đối mặt ngạnh bính. Lữ Sư Nam, ngươi đầu nhập vào ma tộc, bán đứng linh hồn, hôm nay nhìn ngươi chạy đi đâu? Giang Trần theo đuổi không bỏ, đột nhiên phi vũ kính chiếu trúng Lữ Sư Nam. Lữ Sư Nam bị phi vũ kính chiếu trúng, cả người giống như điện giật, thân hình trì trệ. Mà cái trì trệ này, Giang Trần đã giết tới, nguyên từ Kim Sơn bay lên cao cao, dãy núi kim sắc bay thẳng đến đỉnh đầu Lữ Sư Nam. Lữ Sư Nam thấy thế, biết hôm nay không muốn đánh cũng phải đánh, thủ quyết liên tục véo động. Trong lúc đó, ở quanh thân hắn, một đại đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, tản ra hào quang ngân sắc, trực tiếp nghênh đón nguyên từ Kim Sơn. Giang Trần thấy thế, trong tay động không ngừng. Phi vũ kính lại chiếu tới Lữ Sư Nam lần nữa. Lữ Sư Nam phát giác được phi vũ kính của Giang Trần, thấy bàn tay Giang Trần khẽ động, thân ảnh lập tức tránh ra, mà nguyên từ Kim Sơn kia, lại cùng đại đỉnh ngân sắc của Lữ Sư Nam cứng đối cứng, không ngừng va chạm. Giang Trần căn bản không chú ý nguyên từ Kim Sơn, thúc giục băng hỏa yêu liên, vô số dây leo kề sát đất bay tán loạn, không ngừng quấn quanh dưới chân Lữ Sư Nam. Lữ Sư Nam lạnh lùng cười cười, dưới chân đột nhiên đập mạnh, nhất thời ở trước mặt Lữ Sư Nam, cũng dựng lên vô số vật phòng ngự như cọc gỗ. Phốc phốc phốc, băng hỏa yêu liên cuốn lấy những vật phòng ngự kia, nhưng không cách nào gần sát Lữ Sư Nam mảy may. Tại sao có thể như vậy? Giang Trần cũng cảm thấy kỳ quái. Các loại thủ đoạn của mình, tựa hồ Lữ Sư Nam này đã sớm ngờ tới, vậy mà đều có đối sách tương ứng. Bất quá nghĩ lại, Giang Trần đã có chỗ suy đoán. Nhất định là Thương Bình Vương kia tìm Lữ Sư Nam bàn tính đối phó mình, đem một ít đặc điểm của mình nói cho Lữ Sư Nam. Chỉ là, Thương Bình Vương tuyệt đối không thể tưởng được, Lữ Sư Nam này vậy mà đầu phục ma tộc,

Lữ Sư Nam đã phi thường chật vật, cộng thêm Lục Triết Sâm làm rối, làm cho Lữ Sư Nam càng thêm cố hết sức. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Lữ Sư Nam phát giác được hư không trên đỉnh đầu rung động lắc lư, lúc nhìn lại, một lĩnh vực cường đại bỗng nhiên áp xuống. Cái lĩnh vực này, lại nương theo một cổ uy áp làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, làm cho Lữ Sư Nam có một loại cảm giác không thở nổi. Sau một khắc, một bàn tay cực lớn, nhô lên cao trảo xuống. Cái cự trảo này, có 5 ngón tay, bộc lộ tài năng, mỗi một chỉ, đều có thể so với thần binh lợi khí của thế gian. Nương theo chung quanh cự trảo, là tầng tầng khí lưu màu đen, như tia chớp, không ngừng lóng lánh lấy khí thế kinh người. Chân long chi vực, phối hợp trảo lực nghiền nát sơn hà, cộng thêm màu đen lao lung trói buộc. Đây là Long Tiểu Huyền hiển hóa chân thân, phát động một kích trí mạng với Lữ Sư Nam. Lữ Sư Nam ngửa đầu xem xét, chỉ thấy uy áp chân long phô thiên cái địa, toàn bộ tập trung hư không, trảo lực nghiền nát sơn hà, bắt lấy thân hình của Lữ Sư Nam. Lữ Sư Nam bị xách lên, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng thủy chung không cách nào thoát khỏi. Long, là chân long, Lữ Sư Nam vùng vẫy giãy chết, khàn cả giọng, Hoàng đạo hữu, tha mạng a, ta nguyện ý phản công ma tộc. Đến lúc này, dù Lữ Sư Nam có vô số thủ đoạn, cũng thi triển không ra. Chỉ có thể cầu xin tha thứ, bất quá gian trần nơi nào sẽ nghe Lữ Sư Nam cầu xin tha thứ, nói với Long Tiểu Huyền, Long Huynh, tuy thằng này bất tài, nhưng lại là hoàn cảnh cường giả, ngươi xem rồi xử lý. Long Tiểu Huyền giữ tợn cười một tiếng, cự trảo kéo lên, liền trảo Lữ Sư Nam thành hai nửa, trực tiếp ném vào trong miệng, 3 đến 2 lần liền nuốt sống. Lữ Sư Nam vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền bị Long Tiểu Huyền thôn phệ. Chân Long nhất tộc, mới mặc kệ trong cơ thể Lữ Sư Nam ngươi phải chăng có khí tức ma tộc. Thái cổ chân Long nhất tộc, huyết thống có thể tinh lọc hết thảy, cho dù là ma tộc, cũng không dám nói huyết mạch của mình mạnh hơn thái cổ chân Long nhất tộc. Long tộc, là huyết thống thái cổ vương tộc. Lữ Sư Nam bị diệt, khẩu đại đỉnh kia của hắn, tự nhiên cũng quy gian trần sở hữu. Cái đỉnh này, vậy mà có thể ngăn trở nguyên từ kim sơn của ta, ngược lại là đồ tốt. Nhưng không biết là bảo vật gì, hiện tại gian trần không có thời gian đi cân nhắc, trực tiếp thu. Chỉ tiếc, cái trận bàn kia của Thương Bình Vương không có tới tay, nếu không 8 pho tượng phối hợp trận bàn, tuyệt đối là một bảo vật công kích vô cùng cường hãn. Gian trần tìm trữ vật giới chỉ của Lữ Sư Nam, lại không có tìm được trận bàn kia, đã diệt Lữ Sư Nam, gian trần ngay cả hiện trường cũng không muốn thanh lý, trực tiếp chạy đi. Đối với những tu sĩ nhân tộc đã bị ma hóa kia, hắn cũng không có tâm tư đi quản, mọi người có tạo hóa riêng, có vận mệnh riêng, những người này lựa chọn đến tìm đường chết, gian trần tự nhiên không có khả năng đi làm chúa cứu thế. Trong vạn niên thi quan, cửu âm ma quân đang chạy nước rút cuối cùng, mượn thân thể của Thương Bình Vương, dùng ma khí đến rèn luyện, hôm nay qua 3 ngày, đã tiếp cận viên mãn. Đột nhiên, ma thức của cửu âm ma quân khẽ động, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lữ Sư Nam chết. Cửu âm ma quân cả kinh, mang theo 3.000 hóa hình bạch cốt, dùng bổn sự của Lữ Sư Nam, lại bị người chém giết. Hơn nữa, ở trong địa bàn của ta, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Chẳng lẽ, tiểu tử gian trần kia, thực sự cường đại như vậy, cửu âm ma quân quả thực khó có thể tin, đồng thời cũng giận tím mặt, Lữ Sư Nam là một con cờ hắn khống chế, tuy cửu âm ma quân chưa hẳn thực coi trọng Lữ Sư Nam, nhưng ít ra trước mắt mà nói. Lữ Sư Nam đối với hắn vẫn có tác dụng thật lớn, Lữ Sư Nam vì cửu âm ma quân hắn, hoàn toàn chính xác đã làm rất nhiều sự tình. Ví dụ như ở bên ngoài rải tiếng gió, lừa gạt nhiều tu sĩ tiến vào, phá hư trận pháp của Thương Bình Vương, hôm nay, Lữ Sư Nam bỗng nhiên vẫn lạc, lại thoáng cái phá vỡ rất nhiều bố cục của cửu âm ma quân. Cũng may, hôm nay trận pháp của Vạn Thi Cốc đã vận hành, mặc dù không có Lữ Sư Nam, cũng sẽ không xảy ra quá nhiều sai lầm. Mà những thi khôi võ sĩ vừa mới bào chế kia, trải qua một phen dạy dỗ, cũng có thể thành trợ thủ đắc lực của mình. Thi khôi võ sĩ, bảo lưu lại đại bộ phận ý thức trước kia, nhưng trong đầu bản năng thứ nhất, vẫn là phục tùng mệnh lệnh của ma quân hắn. Cho nên, thi khôi võ sĩ ở trên trình độ nhất định, so với Lữ Sư Nam còn đáng tin hơn. Tuy Lữ Sư Nam nghe lời, nhưng trong lòng vẫn có rất nhiều bản cửu chương. Nói thí dụ như lần này truy sát tu sĩ nhân loại kia, là vì Lữ Sư Nam tham niệm, cửu âm ma quân tự nhiên biết rõ nguyên nhân này, chỉ bất quá hắn không nói ra mà thôi. Tiểu tử này, ở Vạn Thi Cốc của ta dương oai, một vào một ra, nếu để cho hắn đi như vậy, tiểu tử này nhất định coi Vạn Thi Cốc như cọng rơm cái rác. Cửu âm ma quân cũng không phải thiện nam tính nữ gì, ở địa bàn của hắn dương oai, giết tay sai của hắn, tự nhiên là để cho Cửu Âm Ma Quân cảm thấy bị mạo phạm, dựa vào cái gì những người khác đến, đã thành thi khôi võ sĩ của bổn ma quân, tiểu tử ngươi lại có thể nghênh ngang, tự do xuất nhập, còn thuận tiện giết chết tay sai của bổn ma quân. Cửu Âm Ma Quân nghĩ vậy, liền muốn rời thi quan, đuổi giết Giang Trần, bất quá, hắn lại nghĩ tới, thân thể của ta chưa có đại thành, đã đến thời khắc mấu chốt, lúc này đuổi giết, cảnh giới thân thể chưa vững chắc, ba ngày cố gắng, sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí còn có thể liên lụy đến thần hồn, vạn nhất tiểu tử kia quá lợi hại, dùng thân thể bất hoàn mỹ của ta hôm nay, nói không chừng cũng sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Mà thôi, trước để cho tiểu tử này đắc ý một hồi. Chờ bổn ma quân giết ra hoang mang, cái thứ nhất là tìm tiểu tử ngươi tế tự ma tộc hàng lâm, không thể không nói, tuy Cửu Âm Ma Quân bạo ngược, nhưng vẫn có chút lý trí. Nhất là trải qua vô tận tuế nguyệt khảo nghiệm, làm cho Cửu Âm Ma Quân ở trên cơ sở hung ác bạo ngược, cũng nhiều thêm vài phần lòng dạ. Sau khi Giang Trần giết Lữ Sư Nam, không hề dừng lại, rốt cục đi ra vạn thi cốc. Một màn kinh nghiệm này, làm cho Giang Trần cũng cảm thấy có chút khó tin, nội tâm nghi vấn, có phải vận khí của ta quá tốt hay không? Ma đế của một ma nhất tộc đã có thể ngưng tụ ma đế uy áp rồi, lại không có truy sát ta. Âm ma nhất tộc này, không biết cầm đầu là đẳng cấp gì, nhưng có thể khống chế Lữ Sư Nam, nhất định không phải ma tộc bình thường. Chương 1490, Long Tiểu Huyền bá khí 2. Đi ra vạn thi cốc, tâm tình của Giang Trần rõ ràng đã khá hơn rất nhiều, có thể nói, một đoạn hung hiểm nhất đã qua, ly khai vạn thi cốc, Giang Trần liền mở ra ngũ giác của Hoàng Nhi. Vạn thi cốc một vào một ra, càng làm cho tình huống của Hoàng Nhi đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Bất quá, hiện tại an hồn một đến tay, mấy ngày thời gian, vẫn là hao tổn rất tốt, đi ra vạn thi cốc, đám tán tu không ngừng tuôn vào, như là sủi cảo, Giang Trần nhìn thấy một màn này, cũng im lặng, đến cùng còn có bao nhiêu người tuôn vào, nhìn thấy Giang Trần, mặt mũi những tán tu kia tràn đầy khó chịu, thậm chí còn có chút cừu hận, hiển nhiên, những tán tu này chứng kiến Giang Trần, liền nghĩ tới liên minh bọn người Thương Bình Vương chế định quy củ, hạn chế bọn hắn tiến vào hoang mang, chư vị, lúc trước tiểu tử này cũng là trong liên minh, không cho chúng ta tiến vào hoang mang, bọn hắn lại tiến đến phát tài. Thật sự là đáng giận, mọi người có muốn báo thù hay không? Đúng. Chúng ta mấy trăm người, hắn chỉ có một người lạc đàn. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng muốn hắn cho một câu trả lời thỏa đáng, trong đám người này, có người kêu gào, Giang Trần lại nghe được rõ ràng, dẫn đầu kêu la, rõ ràng có người của Yến Sơn Lục Lan, Yến Sơn Lục Lan xen lẫn bên trong, lại giả vờ làm người trung gian, thật sự là không biết xấu hổ, bất quá Giang Trần lại không phải thiện nam tính nữ gì, lạnh lùng cười cười, lúc nào Yến Sơn Lục Lan không có tiền đồ như vậy. Trốn trong đám người, giả dạng làm người bị hại sao? Đừng quên, Yến Sơn Lục Lan ngươi cũng là người được lợi trong quy tắc, Yến Sơn Lục Lan, mấy trăm tán tu kia lập tức xôn xao, những tán tu bọn hắn, đều là nhóm thứ hai hỗn vào. Tất cả mọi người kết thành đồng minh tạm thời, nếu như gặp được người nhóm đầu tiên, muốn đánh mọi người cùng nhau xông lên, tuyệt đối không thể để cho nhóm đầu tiên khi dễ, Yến Sơn Lục Lan rõ ràng là nhóm đầu tiên, bọn hắn lại cải trang cách ăn mặc xen lẫn trong nhóm thứ hai, rốt cuộc là có giả tâm cùng mưu đồ gì, trong lúc nhất thời, mấy trăm tán tu đều như lâm đại địch, Yến Sơn Lục Lan là dạng người gì, bọn hắn quá rõ ràng rồi, Yến Sơn Lục Lan tuyệt đối sẽ không hữu hảo đến làm bảo mẫu cho bọn hắn, thần thức của Giang Trần khẽ động, thiên mục thần đồng tìm tòi trong đám người. Yến Sơn Lục Lan này xen lẫn trong nhóm thứ hai, đến cùng có ý đồ gì? Sẽ không đồng dạng như Lữ Sư Nam, là tay sai của ma tộc chứ? Giang Trần càng nghĩ càng cảm thấy việc này đáng tin. Dùng tính cách của Yến Sơn Lục Lan, bọn hắn hung hăng càng quấy bá đạo, như thế nào sẽ thả chậm bước chân, xen lẫn trong nhóm thứ hai? Nguyên nhân chỉ có một, là bọn hắn châm ngòi thổi gió, muốn càng nhiều tu sĩ nữa tiến vào vạn thi cốc, trở thành ma tộc khôi lỗi. Mọi người đừng nghe tiểu tử kia nói bậy, hắn là cố ý phân tán lực chú ý, mọi người cùng nhau xông lên, diệt tiểu tử này. Hắn đi vào nhiều ngày như vậy, đã chuẩn bị đi ra ngoài rồi, nhất định thu hoạch rất nhiều. Không đoạt hắn đoạt ai? Hắn lấy được những vật kia, vốn là chúng ta nên được, đúng, hắn đang khích bác quan hệ của chúng ta, trước diệt hắn, lại nói những chuyện khác, trong đám người không ngừng có người kêu gào, Giang Trần dựng thẳng Thuận Phong chi nhĩ. Đại khái đã tập trung vào vị trí của Yến Sơn Lục Lan, Giang Trần đột nhiên cao giọng nói, chư vị, lỗ hổng của hoang mang mở ra, căn bản chính là âm mưu. Trong này là cấm địa của ma tộc, đã có vô số tán tu tiến vào trong cốc, cơ hồ tất cả tu sĩ đã bị ma tộc bào chế thành thi khôi võ sĩ. Nếu như chư vị cũng muốn như bọn họ, vậy thì đi vào. Không có người sẽ ngăn trở các ngươi, chỉ có điều, sau khi các ngươi đi vào, liền tuyệt không có khả năng trở ra, Giang Trần nói, cũng không phải nói chuyện giật gân. Ở trong vạn thi cốc, ven đường đi ra, hắn không thấy được có người sống nào, hoặc trở thành thi khôi võ sĩ, hoặc đã bị người luyện hóa thành bạch cốt võ sĩ, nhìn đám người liên tục không ngừng lao đến, Giang Trần cũng thở dài, chỉ cần hơi động đầu óc, các ngươi liền biết, tại sao các ngươi lại tụ tập ở đây. Đó là bởi vì, có người cố ý bố trí bẫy rập, dụ dỗ bọn ngươi tới. Các ngươi nhất định cảm thấy trong này có vô số thiên tài địa bảo chờ các ngươi đi nhặt, chờ các ngươi đi lấy. Nhưng sự thật lại tàn khốc, Giang Trần cũng không muốn dựa vào mấy câu khích lệ những người này lãng tử hồi đầu. Hắn đã làm hết khả năng, nếu như những người kia quyết tâm muốn đi chịu chết, Giang Trần cũng không có khả năng cưỡng ép ngăn trở. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, đầu óc những người này có thể tỉnh táo một ít, nói láo, tiểu tử này nhất định là được tiện nghi, lại sợ chúng ta đi vào phát tài, cho nên mới nói những ngôn ngữ chó má này, giết hắn đi, trước tìm trên người hắn có bao nhiêu thứ tốt. Bởi vì phát giác được Giang Trần không phải cường giả hoàn cảnh, cho nên những người kia cảm thấy liên thủ, bọn hắn vẫn có cơ hội, nhất là Yến Sơn Lục Lan, bọn hắn lẫn trong đám người, nếu như có thể kích động những tán tu mù quáng kia chống lại Giang Trần, Yến Sơn Lục Lan bọn hắn sẽ có cơ hội trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, giết ta. Giang Trần cười lạnh một tiếng, Lục Triết Sâm đã khởi động, phun ra từng đợt sương mù màu xanh lá, vô số xúc tu bú thịt từ dưới nền đất chui đi ra, bay tới những tu sĩ kia. Đừng nhìn Lục Triết Sâm này ở trước mặt Giang Trần khúm núm, nhưng ở trước mặt những người kia, lại phi thường có ưu thế. Mấy trăm tán tu bị xúc tu của Lục Triết Sâm cuốn, toàn thân giống như bị thanh thép cuốn lấy, căn bản không thể động đậy, vô luận bọn hắn giãy dụa như thế nào, cũng không chút sức mẻ. Cũng may Giang Trần không có ý tứ lấy tánh mạng của bọn hắn, nhìn đám tu sĩ bị cuốn giữa không trung, trong mắt Giang Trần hiện lên một đạo lãnh ý, nếu không phải không muốn để cho ma tộc không công phát triển an toàn, các ngươi sống hay chết, liên quan gì tới ta? Nói xong, xúc tu của Lục Triết Sâm không ngừng vung vẩy, ném cả đám tu sĩ ra vài trăm mét, rầm rầm rầm, cả đám tựa như đống cát ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng lại để cho bọn hắn có chút thương tích. Bất quá, không phải tất cả mọi người đều như thế. Còn có 6 người, lại không may mắn như vậy. 6 vị, đường đường Yến Sơn Lục Lan, giấu đầu lộ đuôi, đây là làm cái hoạt động gì a? Giang Trần lạnh lùng cười cười, nhìn chằm chằm vào 6 người kia, giống như cười mà không phải cười nói. Đừng nói cho ta, các ngươi là giả heo ăn thịt hổ. Trong mắt Yến Sơn Lục Lan toát ra vẻ sợ hãi, trước kia bọn hắn cùng Giang Trần ở ngoài miệng hang va chạm, sở dĩ không có lập tức trở mặt với Giang Trần. Cũng là vì cân nhắc đại cục, bằng không thì dùng hung danh của Yến Sơn Lục Lan, không có khả năng dễ nói chuyện như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.